Diệt Thế Kỷ, chương 32, góc truyện audio.com. Tần Trạm Lâm vào hôn mê, mất đi toàn bộ tri giác đối với ngoại giới. Tất cả những lời định giải thích với luật, luôn cả băn khoăn về sự khác thường của bản thân đều bị hắn ném sang một bên. Vào giờ khắc này, hắn ý thức vô cùng rõ ràng sự biến hóa kỳ diệu đang diễn ra trong cơ thể mình. Ít nhất thì thanh âm vang lên trong đầu hắn lúc hỗn loạn ban nãy không phải là ảo giác. Lúc này hắn đang ở trong một không gian màu xám trắng. Nơi được thanh âm kia gọi là biển ý thức, những gì hắn có thể nghe, có thể cảm nhận không giống như cảm giác mông lung mơ hồ trong giấc mộng. Mà ngược lại, phi thường rõ ràng, tuy rằng những chuyện đang diễn ra hiện giờ thực hư ảo. Thế nhưng, hắn vẫn có thể nhận ra. Những gì hắn đang trải qua chính là thật sự. Ngươi là cái gì? Nhờ tính cẩn trọng trong nghề nghiệp giúp Tần Trạm không thể hiện ra ngoài sự hỗn loạn của bản thân trước tình huống dị thường này. Nói chính xác hơn thì, rất hiếm khi người khác thấy biểu tình bối rối xuất hiện trên người Tần Trạm. Hắn luôn là người phi thường bình tĩnh đến khác thường. Thế nhưng bởi những biểu hiện ngày thường của hắn mà không một ai phát hiện. Hắn luôn phân tích, xem xét kỹ lưỡng vấn đề và đưa ra cách giải quyết chính xác. Đó cũng là một trong những nguyên nhân Tần Trạm được cấp dưới tin phục. Cũng là nguyên nhân hắn có thể lấy được những thành tựu lớn trên chiến trường. Từ trước đến giờ, những thứ khiến hắn không thể khống chế được cảm xúc của mình rất ít. Một lần là khi gia gia hắn qua đời, thế nhưng cảm xúc khi đó vẫn nằm trong phạm vi có thể khống chế. Cho nên, lý do thực sự khiến hắn không kiểm soát được chính mình chỉ có luật. Cũng chính bởi vì bản thân rất bình tĩnh, cho nên đối với loại cảm giác không thể khống chế này, Tần Trạm mới vô cùng sợ hãi như thế. Vì vậy, hắn mới nổi lên sát tâm với luật, hạt giống lực lượng, thanh âm máy móc trả lời. Dị trạng trên người ta là do ngươi gây nên. Tần Trạm tiếp tục hỏi. Sai. Thân thể của ký chủ không có dị trạng, hạt giống lực lượng phủ định cách dùng từ của Tần Trạm. Vậy loại năng lực trị liệu này của ta là do đâu? Tần Trạm thay đổi phương thức khác hỏi, từ cách nói lực lượng hạt giống, Tần Trạm liền phân tích ra được, hình thái của lực lượng hạt giống có thể gần giống với trí năng. Những nghi vấn tiếp sau đó cũng nhiều hơn, ví dụ như lực lượng hạt giống rốt cuộc là gì? Vì sao lại xuất hiện? Là từ tự nhiên sinh ra hay do con người chế tạo nên? Các vấn đề cứ thế mà nối tiếp nhau. Ký chủ có ý chí và khát vọng mãnh liệt, dựa theo ý chí cùng tinh thần của ký chủ, mà đáp trả lại, kích phát tiềm năng của ký chủ. Hạt giống lực lượng trả lời, ý chí và khát vọng mãnh liệt sao? Tần Trạm cười khổ, bởi vì hắn tổn thương luật, cho nên tự trách, cho nên hối hận. Thậm chí khờ dại cho rằng chỉ cần vết thương kia biến mất thì có thể xem như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này tỉnh táo lại, chính hắn cũng cảm thấy mình thật ngu xuẩn, mà hiện tại cũng không phải thời điểm để suy nghĩ những việc này. Chuyện cần giải quyết bây giờ chính là thứ tên lực lượng hạt giống này. Dị trạng đột nhiên xuất hiện trên người mình, lại không thể khống chế, Tần Trạm không có khả năng không tìm hiểu. Chỉ sau khi hiểu biết rõ tình hình, mới có thể nghĩ biện pháp, là lợi dụng, hay loại bỏ. Ngươi là quang điểm xuất hiện buổi sáng hôm nay. Dị tượng phát sinh vào sáng nay hiện lên trong đầu Tần Trạm. Phân tích sự logic trong ngôn ngữ của ký chủ. Đáp án là đúng, Tần Trạm có thể cảm nhận, lực lượng hạt giống này đang tiến hóa. Câu hỏi lúc nãy của hắn còn chưa rõ, cho nên hạt giống đưa ra kết quả phủ định. Mà lúc này, lực lượng hạt giống đã biết phân tích hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Trong mắt Tần Trạm hiện lên vẻ sắc bén lạnh lùng. Vì sao lại lựa chọn ta? Lực lượng hạt giống không hiểu được sự lạnh lẽo cùng lời chất vấn trong giọng nói của Tần Trạm nên sẽ không phát sinh cảm xúc gì. Không có nguyên nhân, lựa chọn ngẫu nhiên, không biết vì sao, rõ ràng là thanh âm của máy móc. Tần Trạm lại thấy trong đó mang theo một chút bốc đồng. Ngươi có thể làm được gì? Hắn đưa ra một vấn đề thực chung chung. bắt đầu truyền thừa, lực lượng hạt giống tựa như cảm thấy vấn đề của Tần Trạm hơi nhiều nên trực tiếp bắt đầu việc truyền thừa ý thức. Đem những thứ Tần Trạm có thể biết đến truyền cho hắn. Trải qua quá trình truyền thừa, Tần Trạm rốt cuộc biết được hạt giống là gì cùng một ít tri thức tất yếu về nó. Sau khi lực lượng hạt giống lựa chọn ký chủ, sẽ ngủ say trong biển ý thức, chờ ký chủ kích hoạt nó. Khi đã được kích hoạt, lực lượng hạt giống có được ý thức ban đầu, sẽ căn cứ vào ý chí cùng điều kiện thể chất của ký chủ. Chờ đợi nguyên nhân kích phát năng lực đặc thù của ký chủ. Trong quá trình này, thân thể của ký chủ cũng tiến hành lần cường hóa đầu tiên. Mà tình trạng cường hóa chính là, trải qua sự đau đớn dày vò, nếu như không vượt qua được, sự kích phát của lực lượng hạt giống bị thất bại, kết cục của ký chủ đơn giản chính là tử vong. Nếu như cố gắng vượt qua cửa ải này, lực lượng hạt giống sẽ thừa nhận ký chủ, nhưng ký chủ ấy không có nghĩa sẽ được thừa nhận là chủ nhân của hạt giống. Muốn được lực lượng hạt giống thừa nhận là chủ nhân, phải có một điều kiện, chính là phải dựa theo ý chí của mình để thức tỉnh lực lượng. Để kích phát lực lượng hạt giống cũng không hẳn cần dùng ý chí. Theo thời gian, lực lượng hạt giống cũng sẽ chủ động dựa theo tình trạng thân thể cùng lực lượng tinh thần của ký chủ để kích phát tiềm năng. Nhưng sự kích phát bị động như thế cũng có nghĩa ký chủ mất đi một cơ hội tăng cường mối liên hệ với hạt giống. Do đó, tỷ lệ có được sự thừa nhận của hạt giống sẽ tương đối thấp. Muốn trở thành chủ nhân được hạt giống thừa nhận, giống như việc gieo trồng thực vật vậy. Đó là nguyên nhân lực lượng hạt giống được gọi là hạt giống. Ký chủ cần phải cung cấp thổ nhưỡng, đất, cùng dinh dưỡng cho nó. Thứ gọi là thổ nhưỡng chính là biển ý thức của ký chủ. Còn dinh dưỡng chính là mối liên hệ cùng với lực lượng hạt giống. Linh tính của lực lượng hạt giống bị khóa, cần được ký chủ đánh thức, mà cụ thể muốn làm thế nào để đánh thức lực lượng hạt giống. Trong truyền thừa lại không nói rõ. Chỉ có nói một câu, tất cả đều do lực lượng hạt giống quyết định. Nói cách khác, ở phương diện nhận chủ này, ký chủ là bên bị động, mà lực lượng hạt giống là phía chủ động. Đối với việc này, thật ra Tần Trạm không có gì oán giận, cách xưng hô chủ nhân thế này cũng không phải thuộc loại quan hệ ngang hàng. Hắn hẳn là nên cân nhắc kỹ lưỡng xem thứ này có đem lại lợi ích gì cho mình hay không. Phải nói rằng, lòng dạ của Tần Trạm vẫn rất rộng rãi a, cũng không vì linh tính của lực lượng hạt giống bị khóa. Không có hình thái của nhân loại mà tự cho bản thân hắn tài trí hơn người. Khinh thường lực lượng hạt giống, mà đem hạt giống xem như một hình thái sinh mệnh khác. Tần Trạm không biết rằng, cảm giác lúc này của hắn đã bị lực lượng hạt giống trong biển ý thức nắm bắt. Linh tính bị khóa sâu đối với vị ký chủ này đã có một chút nhận đồng. Là ký chủ sở hữu lực lượng hạt giống, có được lợi ích lớn nhất chính là, chỉ cần ở trong biển ý thức của mình, trên cơ bản không cần phải trả giá điều gì, đều có thể đạt được lực lượng bất khả tư nghị. Hơn nữa phần lực lượng này cũng không cần phải rèn luyện đặc biệt. Sự tăng trưởng của lực lượng được quyết định bởi thể chế cùng ý chí tinh thần của ký chủ. Hệ thống phục hồi cùng tu luyện cũng được tạo nên ngay khi lực lượng sinh ra. Thứ duy nhất cần tôi luyện chính là phương thức nắm giữ cùng vận dụng cho thành thạo. Sau đó phát triển thêm phương thức sử dụng lực lượng là điều duy nhất mà ký chủ phải lo lắng. Trong quá trình này, những gì ký chủ phải trả giá quả thật là quá ít. Mà những điều lực lượng hạt giống cấp cho ký chủ lại quá nhiều. Trao đổi không đồng giá. Là chuyện không hợp lý, người cơ trí như Tần Trạm phi thường hiểu được điểm này. Đủ loại ưu đãi mà lực lượng hạt giống mang đến cũng không che mờ tâm trí của hắn. Sự bình tĩnh và lý trí giúp Tần Trạm bắt đầu suy tư thêm về vấn đề ẩn giấu trong chuyện này. Ngươi có thể đạt được gì? Tần Trạm xoa xoa thái dương có chút đau đớn vì đón nhận truyền thừa. Lên tiếng hỏi lực lượng hạt giống mà hắn không nhìn thấy. Linh tính của bản thân, cá tính cuối cùng của lực lượng hạt giống là do ký chủ tạo nên. Trải qua sự cảm nhận sự yêu thích cùng cá tính của ký chủ. Từ những thứ đó, lực lượng hạt giống sẽ đắp nặn ra cá tính của chính mình. Chỉ có thế, không phải Tần Trạm đa nghi, mà là chuyện này càng có vẻ không hợp lý. Lực lượng hạt giống muốn đạt được linh tính, tất nhiên phải là sau khi nhận chủ. Như vậy, phía chịu thiệt thủy chung là lực lượng hạt giống. Vâng, đối với nghi hoặc của Tần Trạm, lực lượng hạt giống không có cảm giác gì. Thành thực đáp lại, bây giờ nó còn không hiểu phải chọn lựa trả lời mấy chuyện như vậy thế nào. Lối suy nghĩ phức tạp thế này, sau khi nó có linh tính mới biết được, không đáng tin, Tần Trạm quả thật không thể tin tưởng được lực lượng hạt giống. Một hạt giống không rõ vì sao xuất hiện, lại mang đến lực lượng không gì sánh nổi. Chỉ cần thứ gọi là bản thân, có lẽ đối lực lượng hạt giống mà nói, linh tính hay bản thân là một thứ rất quan trọng. Thế nhưng, Tần Trạm vẫn không thể lý giải. Cho nên, với những thứ không rõ nội tình thế này, là người cũng xem như phân nửa chính trị gia, lại từng chiến đấu ở chiến trường, bản năng khiến Tần Trạm sinh ra hoài nghi. Chúng ta phải làm sao mới tách ra? Lực lượng, Tần Trạm rất muốn có. Thế nhưng tâm tư của Tần Trạm càng sâu sắc, hắn nghĩ đến những thứ không thể đoán trước được, nhất là những thứ không rõ ràng thế này. Không thể lưu được, ngươi chết, ta chết, tư duy logic của lực lượng hạt giống có vẻ như mạnh mẽ hơn. Hắn tựa như đã hiểu được thái độ không tin tưởng của Tần Trạm đối với mình. Nói rõ quan hệ cộng sinh giữa hai người. Tiếp theo nói cho Tần Trạm phương thức, cách 1, ngươi chết, cách 2, hạt giống tự bạo, về phần phương pháp của mình ra sao? Hiện tại hạt giống không biết được, cũng có nghĩa là không tách ra được. Nếu như là quan hệ cộng sinh, Tần Trạm cũng sẽ quan tâm việc giữ lại vật này sẽ đem lại ưu đãi gì cho mình. Kết quả bất quá là chết, ít nhất hiện tại, nó đã cấp cho hắn một thứ tốt khiến hắn động tâm. Có bao nhiêu lực lượng hạt giống, nếu như đã quyết định giữ lại, Tần Trạm cũng phải bận tâm xem thứ như thế này có bao nhiêu. Dựa theo số lượng sáng nay, lực lượng hạt giống chắc phải khá nhiều, Tần Trạm cũng nghĩ tới biến hóa của thế giới trong tương lai. Người có được năng lực đặc thù sẽ càng nhiều, như vậy sẽ không lừa gạt được hệ thống tin tức truyền thông hiện đại lâu được. Tuy rằng trong nước quản việc này rất nghiêm khắc, thế nhưng ngoài nước thì sao? Mạng Internet thì sao? Chuyện lớn như vậy, nhiều người như vậy, làm sao có thể che giấu được? Xã hội hiện đại, khoa học kỹ thuật tất nhiên phát triển. Thế nhưng lòng hướng tới những lực lượng kỳ diệu của nhân loại cũng không mất đi. Cứ nhìn những bộ phim truyền hình, sách truyện, điện ảnh cùng tác phẩm hội họa giả tưởng, khoa học viễn tưởng là biết, khi lượng lớn năng lực giả xuất hiện, những thứ cho rằng không thể lại xuất hiện ở một nhóm người. Những người khác sẽ ghen tị, sẽ hâm mộ, rồi việc một bộ phận năng lực giả trở nên ngạo mạn xuất hiện cũng không tránh được. Hoặc là sùng bái, hay là coi rẻ, cũng có thể là căm thù. Các loại tình huống đều có thể phát sinh, là một trong những người giữ địa vị thống trị ở quốc gia này. Tần Trạm phải khống chế cục diện. Không thể hồi đáp, lực lượng hạt giống đưa ra trả lời. Ngươi có thể cảm giác được ai có được hạt giống sao? Xem ra giữa các lực lượng hạt giống không tồn tại mối liên hệ nào. Như vậy, giữa chúng còn có phương thức nào để có thể cảm giác được lẫn nhau sao? Những hạt giống đã thức tỉnh có thể cảm giác được hạt giống đã thức tỉnh khác trong phạm vi 20 mét. Đối mặt với lượng quang điểm khổng lồ như vậy, 20 mét, còn cần phải đợi hạt giống thức tỉnh mới cảm giác được. Tác dụng thật sự không lớn lắm. Tần Trạm vốn dĩ định ra tay chiếm lấy tiên cơ, tìm đến những người sở hữu lực lượng hạt giống, rồi khống chế họ. Xem ra, quyết định này của hắn đã hỏng từ trong trứng nước. N32, PS, vì máy nhà, S hí trần hỏng nên chương này chưa có BT đã up. Thật sợ là có nhiều sai sót mong mọi người thông cảm. Em, góp ý nhé, cách chương.